Minh Hà chi Cao Xí. Chương 37, Cao Xí trưởng thành nhị. Góc truyện audio.com. Thời điểm Chu Cao Xí mê mê mang mang tỉnh lại, sắc trời bên ngoài chưa tỏ, nâng tay nhu nhu mát, chợt thoáng nghe thanh âm khàn khàn Xí Nhi. Chu Cao Xí chậm rãi ngửa đầu, đầu óc vẫn là có chút mơ hồ, cha nên dậy thôi. Chu Lệ nhìn bộ dáng Chu Cao Xí xoa mắt lại mơ hồ, mỉm cười nâng tay nhu nhu đầu Chu Cao Xí, khàn khàn nói, nga, đợi ngồi dậy, tiếp nhận khăn lông ướt cha đưa cho, hung hăng nhu nhu mặt, mới hoàn toàn thanh tỉnh, trong lòng mơ mơ màng màng nghĩ, mỗi lần cùng cha ngủ, hắn sẽ ngủ rất thư thái, liền quên cả thời gian, còn khi ngủ một mình, giờ mẹo không đến, hắn liền tỉnh, ân nhất định là giường của cha rất dễ chịu. Chu Cao Xí rất là khẳng định ở trong lòng. Luyện võ xong, dùng điểm tâm, Chu Cao Xí chậm rãi gẩy gẩy chén cháo hoa. Chu Lệ lấy một cái bánh bao thịt phóng tới trong bát Chu Cao Xí. Nhướng mày cười nói, sao vậy? Hôm nay tiểu bánh bao không ăn bánh bao thịt sao? Chu Cao Xí ngừng lại, quay đầu, nghiêm túc mở miệng, cha, con đã 13. Chu Lệ từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau một lúc lâu, mới ác ý cười nói, ân, tiểu bánh bao đã lớn được một ít. Vừa nói vừa xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Cao Xí. Dừng một chút, cười hắc hắc, lớn thế nào vẫn là tiểu bánh bao. Chu Cao Xí bị kiềm hãm, nhịn không được nho nhỏ tiếng nói, vậy ngài là bánh bao cha. Chu Lệ mị hí mắt, hừ hừ nói, cái gì vậy? Ân, không, Chu Cao Xí cúi đầu, tiếp tục ăn chút, trong lòng thở dài. Tiểu bánh bao cái gì, hắn thế nào cũng cảm thấy cha hắn càng sống càng thêm nhỏ nhen a, hắn cũng không phải tiểu bánh bao a. Nhìn bánh bao trong bát, Chu Cao Xí nhịn không được lẩm bẩm nói, thật muốn ăn mì sợi a. Chu Lệ dừng lại, tiểu tử này lại kén chọn mì sợi, kêu trong phủ làm là được, bất quá tiểu tử này là muốn ăn thứ đó bên ngoài đi. Chu Cao Xí dùng xong điểm tâm, trở lại thính đào viện, tự mình đọc sách viết chữ, bởi vì đạo diễn sinh bệnh đã nhiều ngày, Chu Cao Xí đều tự mình đọc sách viết chữ, khi chuyên chú viết chữ, Hiểu Cầm liền vội vàng lại đây, cung kính bẩm báo nói, bẩm thế tử, vương phi thỉnh thế tử đến tiền đường gặp khách. Chu Cao Xí lấy lại tinh thần, ôn hòa cười nói, hảo, ta đã biết. Chu Cao Xí dứt lời, liền chậm rãi buông bút lông, đứng dậy, theo thói quen chắp hai tay sau lưng, từ từ hướng phía ngoài đi đến. Trên đường, Chu Cao Xí ôn hòa hỏi Tam Bảo, có biết ở tiền đường là ai không? Mã Tam Bảo sớm vụng trộm hỏi thăm, lúc này liền bước lên phía trước thấp giọng trả lời, nghe nói là phu nhân của tân bố chính sư Trương Đại Nhân và nữ nhi của ngài ấy. Cước bộ Chu Cao Xí lập tức dừng lại. Nữ quyến không phải để mẫu phi gặp thôi sao? Hắn là một nam nhân, thật sự tiện sao? Hay là mẫu phi có ý đồ gì? Chu Cao Xí trong lòng lúng túng, hắn mới 13 tuổi nha, mẫu phi. Trong lòng lúng túng, bên ngoài, Chu Cao Xí vẫn là chậm rãi hướng đường trước đi tới. Mẫu phi lên tiếng, hắn không đi cũng không được nha. Mà lúc này, trong Tùng Trúc Viện, Chu Lệ lạnh giọng hỏi, vương phi thỉnh thế tử đi tiền đường. Hồi vương gia, là phu nhân của tân bố chính sứ Trương Tố Trương Đại Nhân và nữ nhi của hắn. Nữ quyến, Chu Lệ hơi hơi mị hí mắt, để cho Xí Nhi đi gặp nữ quyến. Vương phi có ý tứ gì? Chu Cao Xí đến tiền đường, cung kính chắp tay hướng Từ Thị chỉ lễ, con bái kiến mẫu phi. Từ Thị mỉm cười, ý bảo Chu Cao Xí đứng dậy. Mới mở miệng nói, Xí Nhi, đến, đây là phu nhân của Trương Tố Trương Đại Nhân, đây là nữ nhi của Trương Đại Nhân. Chu Cao Xí theo tầm mắt Từ Thị xem qua, hình như là tiểu cô nương 12, 3 tuổi, Chu Cao Xí chính là hơi hơi đảo qua, liền thùy hạ đôi mắt, cung kính chỉ lễ sau liền ôn hòa im lặng đứng ở một bên. Bởi vậy, Chu Cao Xí không có thấy tiểu cô nương kia trên mặt đỏ ửng. Trương phu nhân cùng Từ Thị ý vị thâm trường cười. Chu Cao Xí không chờ bao lâu, chỉ chốc lát sau, Từ Thị liền cho hắn rời đi. Chu Cao Xí trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cung kính chỉ lễ sau cũng chậm chậm rời đi. nhưng trong lòng lại bắt đầu phát sầu. Mẫu thân hắn dường như vì hắn tuyển thê tử thì phải. Nhưng là hắn là thế tử nha. Hơn nữa hắn mới 13 tuổi. Mẫu thân hắn có phải hay không đã quá vội. Trong lòng cân nhắc một hồi, Chu Cao Xí liền bỏ qua một bên. Nếu mẫu thân thực sự tính như thế, hắn nhất định phản đối. Người ta mới là một tiểu cô nương 12-13 tuổi a, hắn là một đại thúc sao có thể hạ thủ được chứ? Mà sau khi Từ Thị tiễn bước Trương phu nhân, liền trở về Phương Hoa Viện. Hồi Phương Hoa Viện không lâu, tiểu nhân bên ngoài vội vàng bẩm báo bẩm Vương Phi. Vương gia đến đây, Từ Thị ngẩn ra, liền nhanh chân dẫn người quỳ nghênh. Chu Lệ bước tiến Phương Hoa Viện, ý bảo bình thân sau, liền vẫy lui hạ nhân. Mở miệng hỏi vì sao để cho Xí Nhi đi gặp gia quyến của Trương gia. Từ Thị sửng sốt, lại thấy vẻ mặt Chu Lệ âm trầm, vội mở miệng giải thích hồi Vương gia. Thiếp thân chính là nghĩ đến Xí Nhi đã 13, vấn đề hôn sự cũng nên lưu ý, cho nên, Chu Lệ trầm mặc sau một lúc lâu, thản nhiên mở miệng nói hiện tại không phải thời điểm nói đến chuyện này. Từ Thị sửng sốt, không phải thời điểm nói chuyện này. Chu Lệ xoay người, thản nhiên nói 3 năm sau rồi mới nói. 3 năm sau, Từ Thị đột ngột nghĩ đến một ít tin tức gần nhất mà kinh thành truyền đến. Trong lòng có chút lĩnh ngộ, liền gật đầu thấp giọng nói là thiếp thân vội vàng. Chu Lệ trầm mặc, bước đi ra khỏi Phương Hoa Viện. Đi ra Phương Hoa Viện sau, Chu Lệ liền trực tiếp kỵ mã ra khỏi Vương Phủ. Trong lòng cáu kỉnh buồn bực, Chu Lệ cưỡi ngựa trực tiếp ra khỏi thành, chạy như điên vài vòng, trong lòng bực bội thoáng có chút giảm bớt, mới cưỡi ngựa chậm rãi trở về thành. Trên đường, mặt không chút thay đổi nhìn tiểu quán hàng rong ven đường. Sau khi đi qua một tiểu quán có tên mì nước, Chu Lệ ghìm ngựa dừng lại, Chu Khả cùng Trương Ngọc theo sát phía sau cũng vội đi theo xuống ngựa. Liếc nhau, trong lòng đều có chút nghi hoặc, Vương gia làm sao vậy? Sao lại cáo kỉnh a, chủ quán đưa tới một chén mì nước. Ăn mấy miếng, liền nhíu mày buông chiếc đũa. Một bên Chu Khả cùng Trương Ngọc cũng vội buông chiếc đũa. Trong lòng mờ mịt, Vương gia vẫn thực ghét mì sợi a. Khi Chu Lệ đứng dậy rời đi, đột ngột mở miệng hỏi buổi sáng có bán không? Chủ quán sửng sốt, vội nịnh nọt cười nói có. Chu Lệ gật đầu, liền xoay người mà đi. Còn lại chủ quán nghi hoặc nhìn 3 bát mì trên bàn căn bản không động đũa qua. Trong lòng rối rắm, mì nước hắn làm rất khó ăn sao? Chu Lệ hồi phủ, một đường đi nhanh đến, vẻ mặt âm trầm, bộ pháp càng ngày càng cấp. Nhưng khi nhìn đến thiếu niên cách đó không xa đang thảnh thơi chắp hai tay sau lưng. Chậm rãi đi qua, lại mạnh mẽ dừng chân. Thật sâu dừng lại ở trên người thiếu niên đang thảnh thơi đi qua mà không hề phát hiện. Tay Chu Lệ không khỏi nắm chặt thành quyền, loại cảm giác không muốn bất cứ ai tiếp cận, không muốn để cho người ấy thuộc về ai khác, chỉ cho phép hắn ở trong lòng mình. Đó là loại chấp niệm gì? Hắn là đứa con mà mình yêu thương nhất nha. Hôm sau, Chu Cao Xí luyện võ xong, tắm rửa một phen, thần thanh khí sảng, tiêu sái ra khỏi buồng trong, liền thấy cha hắn ngồi ở chủ vị, vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn. Chu Cao Xí sửng sốt, đang muốn cung kính hành lễ, Chu Lệ liền không kiên nhẫn phất tay đừng dùng cái hư lễ này. Lại đây, Chu Cao Xí nhếch miệng cười, liền chậm rãi đi qua. Chu Lệ nhíu mày, liền đứng dậy, đem bàn tay to kéo Chu Cao Xí đến gần. Chu Cao Xí lảo đảo một cái liền ngã vào trong lòng Chu Lệ. Chu Lệ thuận thế ôm lấy, cúi đầu ngửi, đôi mắt hiện lên một tia mịt mờ thỏa mãn. Tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm qua trong lòng cáu kỉnh buồn bực, tựa hồ lúc này đều tiêu thất hết. Xí Nhi, hôm nay cha mang ngươi đi ăn ngon. Chu Lệ cúi đầu, sang sảng cười nói, ăn ngon, bánh bao thịt hay là bánh nướng? Thư thư phục phục dựa vào cái ôm ấm áp của cha. Chu Cao Xí cọ cọ, nghiêng đầu nghĩ, hắn muốn ăn mì, đợi ngồi trên cái ghế trong tiểu quán. Chu Cao Xí nhìn chén mì nước trước mắt, ánh mắt không khỏi là tỏa sáng. Chu Lệ nhìn ánh mắt Chu Cao Xí sáng ngời, trong lòng buồn cười, nghĩ đến thời điểm ngày hôm trước tiểu tử này dùng điểm tâm. Nhắc tới một câu đã lâu chưa ăn mì, trong đầu liền nhớ lại, tuy rằng mì nước này có thể kêu đầu bếp trong phủ làm. Nhưng Chu Lệ biết, tiểu tử này đối với đồ ăn trong phủ làm ra, ngoài thịt nướng và đậu hũ, hắn đều không thích, ngược lại thích ăn tiểu quán hàng rong ven đường nha. Trong lòng nhớ, thời điểm hôm qua đi ngang qua, liền không khỏi dừng lại cước bộ, ăn một chén, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, cũng có vẻ sạch sẽ. Hôm nay liền đem tiểu tử này mang đến, thích không? Chu Lệ nhìn Chu Cao Xí mặt mày hớn hở ăn, cúi đầu cười, hỏi, thích, Chu Cao Xí nuốt xuống, ngẩng đầu cười tủm tỉm đáp lời, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, chỉ là vô tình nhắc tới một lần, cha liền nhớ kỹ sao, cha hắn thật tốt, nhưng nhìn cha hắn cơ hồ không động đến mì nước. Chu Cao Xí ngẩng đầu cha, ngày sao không ăn, Chu Lệ cười nhẹ cha nếm qua, không đói bụng, ngươi ăn đi, Chu Cao Xí nhìn cha hồi lâu. Mới cúi đầu chậm rãi ăn mì. Đúng rồi, cha hắn không thích ăn mì nha. Hắn sao lại quên cơ chứ? Chu Cao Xí trong lòng có chút xấu hổ, nhịn không được ngẩng đầu, nột nột mở miệng nói cha đợi lát nữa, con bồi ngài ăn bánh nướng. Chu Lệ nhướng mày, nâng tay sờ đầu Chu Cao Xí, ngươi còn ăn tiếp được nữa sao? Cha không đói bụng, ngươi ăn đi. Chu Cao Xí ngẫm lại cũng phải, ha ha ngây ngô cười một chút, vùi đầu vào ăn, trong lòng nghĩ, phải đối cha hảo hảo hơn mới được. Đợi ăn xong mì, Nhu Nhu bụng có chút trướng, nhìn về phía cha hắn đang nhíu mày không hờn giận. Chu Cao Xí có chút ngốc hồ hồ cười, hắn rốt cuộc vẫn là nhịn không được ăn quá no. Chu Lệ trong lòng thở dài, nâng tay niết niết mặt Chu Cao Xí đang giả ngu cười, có chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch đi thôi. Dứt lời, liền kéo tay Chu Cao Xí đi, đi nhanh về phía trước, nhưng mà, Chu Cao Xí xưa nay đi đường rất chậm, bước đi cũng rất nhỏ, miễn cưỡng theo vài bước, liền có chút chật vật. Chu Lệ hơi hơi dừng lại, liền thả chậm cước bộ, để cho Chu Cao Xí chậm rãi đuổi kịp. Chu Cao Xí nhìn trộm nhìn sắc mắt cha hắn thản nhiên, trong lòng nói thầm, kỳ thật cha hắn có thể buông tay hắn ra. Hắn có thể tự mình chậm rãi đi à, nhưng liếc nhìn đến cổ tay vẫn bị cha gắt gao nắm. Bàn tay to ngăm đen thô ráp cầm đôi tay nộn nộn trắng nõn của mình. Chu Cao Xí suy nghĩ một chút. Thôi, hắn cũng thích được cha nắm như vậy mà đi nha. Chu Cao Xí liền cố gắng bước nhanh hơn, chậm rãi, rốt cục đuổi kịp bước đi của cha. Vì thế, đầu đường Bắc Bình, một nam tử cao đại anh tuấn nắm lấy tay của một thiếu niên đáng yêu, chậm rãi đi đường. Ngày hôm nay, ở Quốc Khánh Thọ Tự, Chu Lệ nhìn chằm chằm bàn cờ, trong tay nắm hắc kỳ, lại phát hiện ván cờ sớm không còn đường. Im lặng sau một lúc lâu, Chu Lệ nặng nề buông hắc kỳ. Vương gia trong lòng có sự, đạo diễn nhẹ giọng hỏi. Đạo diễn, ngươi từng nói qua, một người nếu không có uy hiếp, người này mặc dù thiên hạ vô địch, chung quy cũng là một kẻ đáng thương. Phải hơn nữa người như vậy làm việc sẽ không hề cố kỵ. Nếu có được một lực lượng nhất định, chỉ sợ sẽ gây hại cho nhân sinh. Đạo diễn, nếu đối uy hiếp đó sinh ra chấp niệm thì sao? Đạo diễn sửng sốt, lập tức mỉm cười, là người sẽ có chấp niệm chỉ cần không gây nguy hiểm cho người khác, thì có gì đáng ngại đâu. Lại hơi trêu chọc hỏi, không biết nữ tử nhà ai có phúc khí này. Vẻ mặt Chu Lệ thản nhiên, chuyển mở đề tài, kinh thành có tin tức không? Vẻ mặt đạo diễn nhất chỉnh, nghiêm túc nói, vương gia đã xác định thái tử sợ là không còn ở nhân thế lâu. Nói câu cuối cùng, đạo diễn hạ giọng, nhưng trong thanh âm đè thấp vẫn là kích động cùng hưng phấn khó nén trong lòng. Đôi mắt Chu Lệ hơi hơi nhíu lại, trong tay hắc kỳ không khỏi nắm chặt, thời cơ xem như đã đến sao. Cách chương.